Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Diễm nhìn trước mắt đây hết thảy, cau mày, lần này va chạm, để hắn cảm nhận được áp lực, tuy nhiên hắn đã đạt đến thần hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng là, cái này hỏa phượng hoàng, so hắn trong tưởng tượng, lợi hại hơn rất nhiều, không tốt, ta thực lực bây giờ, chỉ sợ, còn không đủ để ngăn chặn cái này hỏa phượng hoàng công kích, những thứ này hỏa phượng hoàng, cần phải còn có mạnh hơn quái vật, nếu như bọn họ xuất động, ta chỉ sợ không phải đối thủ của bọn nó. Chu Diễm trong lòng căng thẳng, hắn không do dự, quay người liền muốn đi, hắn hiện tại thiếu nhất, chính là thời gian, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đi săn giết những quái vật kia. Ông, ngay tại Chu Diễm vừa mới chuẩn bị thời điểm chạy trốn, Chu Diễm thức hải bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ, Chu Diễm thân hình nhất thời dừng lại, Chu Diễm quay người hướng về thức hải của mình nhìn lại, liền thấy tại trong thức hải của hắn, có một viên tản ra bảy màu sắc quang mang hạt châu kia. Đúng là hắn theo Cửu Dương Tông trong bảo khố lấy được bảy màu thần châu. Chu Diễm nhìn lấy bảy màu thần châu, tâm lý có loại cuồng hỉ cảm giác, hắn không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá may mắn, nhanh như vậy, thì thu hoạch đến vật trọng yếu như vậy, hắn có thể dùng bảy màu thần châu, đến đề thăng thực lực của mình, mà lại, ở chỗ này hấp thu bảy màu thần châu lực lượng, những quái vật kia, khẳng định không dám tới gần hắn, là hắn có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, nghĩ tới đây. Chu Diễm liền không nhịn được hưng phấn lên. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1081, bảy màu thần châu, bảy màu thần châu, bảy màu thần châu. Lần này, ta nhất định muốn tìm tới nơi này chúa tể, đem nó cướp đi, đây hết thảy, tất cả thuộc về tại ta. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, đúng lúc này, Chu Diễm chung quanh, lại là truyền đến từng đợt tiếng xé gió, từng cái quái vật nhanh chóng theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Chu Diễm, những thứ này quái vật, đều là theo những quái vật kia thể nội, chui ra ngoài, nhìn qua, cực kỳ giống vô số cổ khôi lỗi, không tốt, những thứ này quái vật đều bị tỉnh lại. Chu Diễm sắc mặt, lập tức biến đến ngưng trọng lên, Chu Diễm trên mặt, lộ ra một tia âm trầm, thực lực của hắn bây giờ, đã đạt đến thần hoàng cảnh đỉnh phong, liền xem như gặp phải thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không có chút nào e ngại, nhưng là, trước mắt những thứ này quái vật, thật sự là nhiều lắm, mà lại, những thứ này quái vật còn không ngừng theo những quái vật kia thể nội chui ra. Chu Diễm hiện tại muốn làm, liền là mau chóng rời đi nơi này, miễn cho những quái vật kia càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn sẽ liên tục không ngừng. Những thứ này quái vật, số lượng nhiều, lực chiến đấu của hắn, khẳng định sẽ diện rộng hạ thấp. Hắn cũng không cho rằng, mình có thể ngăn cản nhiều như vậy quái vật công kích. Bạch, hưu, Chu Diễm chợt lách người, thì theo những thứ này quái vật bên cạnh chạy như bay mà qua, nhanh chóng rời đi. Chu Diễm thân hình chạy như bay mà qua, những quái vật kia đều là không cam lòng gầm thét, lại không cách nào đuổi theo Chu Diễm. Hừ, một đám rác rưởi thôi. Chu Diễm nhìn lấy phía sau mình, những quái vật kia căn bản là không cách nào ngăn cản cước bộ của mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức hướng về nơi núi rừng sâu xa bay vút qua. Chu Diễm tốc độ thật nhanh, vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, hắn thì từ nơi này hoàn toàn biến mất tung tích, không thấy bóng dáng. Nhân tộc đáng chết, vậy mà để hắn cho chạy trốn. Những thứ này quái vật tức giận gầm thét, ở trong khu rừng này bốn phía lao nhanh. Chu Diễm một đường cấp tốc hướng về phía trước bay lượn, không ngừng mà xuyên thẳng qua. Hắn thân hình thoát một cái liền từ dưới đất luồn lên đến, tại trên mặt đất lưu lại nói đạo tàn ảnh, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chu Diễm một mực xông về phía trước, tốc độ của hắn cực nhanh. Hưu hưu hưu, lúc này thời điểm, theo rừng rậm một bên khác, truyền đến dày đặc tiếng xé gió. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy, tại một tòa núi lớn phía trên, từng đạo bạch y bóng người, từ không trung phía trên nhìn xuống hắn, những thứ này người áo trắng, là ai? Bọn họ vì sao đang theo dõi ta? Chẳng lẽ, bọn họ cũng phát hiện bảy màu thần châu? Chu Diễm nhìn lấy theo những cái kia người áo trắng bên trong, chậm rãi rơi xuống một tên nam tử, nhíu mày. Nam tử rơi trên mặt đất, ánh mắt băng hàn, vừa sải bước ra, thân hình đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt thì dài cao ba trượng, toàn thân bắp thịt, đều tràn đầy cường tráng lực lượng. Nam tử đứng tại chỗ, tựa như là một tòa núi lớn, cho người ta mang đến lớn lao áp bách cảm giác. Trống, ngay tại lúc này, tại nam tử sau lưng, truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh, Nam tử quay đầu nhìn lại, liền thấy, tại phía sau mình, xuất hiện một cái quái vật to lớn. Con quái vật kia toàn thân màu đỏ thắm, toàn thân hiện đầy lân giáp, nó có một viên dữ tợn đầu lâu, đầu trung ương, mọc ra một viên hắc động, từng đạo huyết dịch, theo mũi miệng của nó, không ngừng giọt rơi trên mặt đất, trống rống. Con quái vật này, chính là vùng rừng rậm này người thống trị. Những thứ này quái vật, là rừng rậm này bá chủ, bọn họ sinh lưu giữ tại bên trong vùng rừng rậm này, mặc kệ là trong rừng rậm chỗ kia, đều nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi, bọn họ cũng là hết thảy vương giả. Mà con quái vật này, cũng là vùng rừng rậm này người thống trị, xích viêm thú. Xích viêm thú thể tích, tương đối còn lại quái vật muốn nhỏ một chút, nhưng là thực lực, lại là cường hãn tới cực điểm, thậm chí, so với đồng dạng thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhân loại, xích viêm thú ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Diễm, thanh âm khàn giọng, giống như là kim loại ma sát đồng dạng. Chu Diễm nghe nói như thế, nhất thời thì cười, ánh mắt của hắn quét về phía xích viêm thú, cười nói, ngươi cũng biết, lão phu là nhân loại a. Ngao ô, xích viêm thú thanh âm khàn khàn trầm thấp, hắn nhìn chằm chằm Chu Diễm, phát ra từng tiếng nộ hống, cặp kia tinh con mắt màu đỏ bên trong, tràn ngập phẫn nộ, căm hận, tại bên trong vùng rừng rậm này, không có bất kỳ người nào dám khi nhục xích viêm thú, nhưng là Chu Diễm lại đem đầu lâu của nó chém rụng, loại này cừu hận, xích viêm thú làm sao có thể không hận, hắc hắc, đừng tức giận như vậy nha, kỳ thật, ngươi tức giận như vậy, cũng bất quá chỉ là muốn mạng sống mà thôi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết chết ngươi, dù sao, thực lực của ngươi cường đại như vậy, nếu là giết ngươi, ta nhưng là sẽ có phiền phức. Chu Diễm nhìn chằm chằm xích viêm thú cười ha hả nói, ngươi là ai? Xích viêm thú nhìn chằm chằm Chu Diễm hỏi, ta là một người tu luyện người. Chu Diễm cười híp mắt nói ra, tu luyện giả. Xích viêm thú nghe được Chu Diễm là tu luyện giả, ánh mắt của hắn lấp lóe, hắn cũng không phải là cái gì lương thiện, tuy nhiên nó chỉ là một con quái vật, nhưng là nó cũng là sinh mệnh có trí tuệ, tự nhiên biết sự tình gì phải làm, sự tình gì không cần phải làm. Đã ngươi là tu luyện giả, cái kia liền hẳn phải biết, ta xích viêm thú thế nhưng là vùng rừng rậm này bá chủ, nếu như ngươi không muốn rước họa vào thân, thì mau chóng rời đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, bằng không, ta không ngại ăn ngươi. Xích viêm thú trừng lấy Chu Diễm uy hiếp nói, ngươi câu nói này nói, tự hồ cũng quá phách lối đi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta nói cho ngươi, coi như ngươi là thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp bậc cao thủ, ta như cũ có thể đem ngươi đánh nổ. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Chu Diễm, để xích viêm thú nhất thời giận dữ, lúc này thời điểm, xích viêm thú thân thể bỗng nhiên nhảy lên, liền muốn vọt tới Chu Diễm trước mặt, đem Chu Diễm xé rách, thế mà, ngay tại lúc này, Chu Diễm trên thân đột nhiên nổ bắn ra một đoàn chói mắt ánh sáng màu trắng, một cổ lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt bạo phát đi ra, cái này đạo lực lượng, trong nháy mắt đem xích viêm thú bắn ra ngoài, đâm vào sau lưng một gốc cổ thụ che trời phía trên. Ầm ầm tiếng vang bên trong, cái này khỏa cổ thụ, tựa như là đậu hũ một dạng, bị đâm đến vỡ nát, xích viêm thú thân thể, hung hăng té lăn trên đất, lúc này thời điểm, xích viêm thú thân thể, đã hoàn toàn biến hình, tại bộ ngực của nó, có hai cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, máu tươi, đang không ngừng từ bên trong thẩm thấu ra, đem những máu tươi này, đều nhuộm thành ám tử sắc, mà tại hai cái này lỗ thủng phụ cận, thì là từng đạo văng khắp nơi, líp nha líp nhít vết thương. Những thứ này vết thương, xem ra nhìn thấy mà giật mình, những vết thương này, xem ra, tựa như là bị đao nhận chỗ cắt thương tổn, thì liền Chu Diễm, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết, vừa mới chính mình dùng một chiêu kia tuyệt học, gọi là Vạn Kiếm Quy Tông, chính là Kiếm Tông tuyệt học một trong, Kiếm Tông tuyệt học, là một môn vô cùng lợi hại bí thuật, thi triển cái này cửa bí thuật, Chu Diễm trong thân thể, liền sẽ phóng xuất ra vạn thanh kiếm khí. Mỗi một chuôi kiếm khí đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, uy lực có thể xưng nghịch thiên, mà lại, những thứ này kiếm khí còn có thể trong nháy mắt tổ hợp, hình thành một bộ kiếm trận, đem Chu Diễm bao phủ đi vào, để Chu Diễm lâm vào một trận nguy hiểm chém giết bên trong. Chương 1082, nhìn nhầm, mà bây giờ Chu Diễm sử dụng cái này tuyệt học, chính là vì đánh bại xích viêm thú, không nghĩ tới, ta vậy mà nhìn sai rồi. Lúc này thời điểm, Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy nhiên vừa mới Chu Diễm không có sử xuất toàn lực, nhưng mặc dù là như thế, xích viêm thú phòng ngự vẫn là kém chút bị Chu Diễm phá mất, thật cường đại, hắn vậy mà so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Chu Diễm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ha ha, tiểu tử, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ thua cho ta. Xích viêm thú cười ha ha, thế mà, nói lời nói vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy Chu Diễm bóng người, bỗng nhiên lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Chu Diễm thân hình thì xuất hiện tại xích viêm thú trước mặt, sau đó nâng lên chân phải, trực tiếp một cái trùng điệp đá vào xích viêm thú bụng, phốc, xích viêm thú trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hiện tại ta muốn đưa ngươi đi chết. Chu Diễm lạnh lùng nhìn lấy xích viêm thú nói ra, hừ, ngươi cho rằng ngươi thật thắng chắc sao? Xích viêm thú lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi cái này con mèo nhỏ, làm sao có thể cùng lão hổ chống lại đâu? Ta nói cho ngươi, ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng thắng nổi ta. Xích viêm thú tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trên người của nó, bỗng nhiên tách ra một đoàn chói mắt hồng quang, lập tức một cổ vô cùng kinh khủng uy áp, theo hồng quang bên trong phát ra. Cái này cổ kinh khủng uy áp, để không khí chung quanh dường như động lại đồng dạng, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc cảm giác đè nén, liền xem như đứng tại bên ngoài trăm trượng người, đều có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Cổ uy áp này, thật là khủng khiếp, đây chính là xích viêm thú có mạnh nhất bí kỹ, thần hỏa quyết, sao? Không biết ta có thể hay không ngăn cản được cổ uy áp này. Chu Diễm nhíu mày, hắn cảm giác được cổ uy áp này, thực sự quá cường đại, giờ khắc này, Chu Diễm cảm giác mình tựa như là bị một đầu hồng hoang dị thú để mắt tới con mồi một dạng. Ngay tại Chu Diễm trong lòng dâng lên ý nghĩ này đồng thời, một đoàn màu đỏ thẩm hỏa diễm, trong nháy mắt xuất hiện tại xích viêm thú trong lòng bàn tay. Xích viêm thú tay nắm lấy màu đỏ thẩm hỏa diễm, nhắm ngay Chu Diễm, liền muốn hướng Chu Diễm ném đi qua. Mà ngay tại lúc này, một đầu sợi xích màu đen, đột nhiên xuất hiện tại xích viêm thú trước mặt, sau đó bỗng nhiên quấn lên xích viêm thú hai tay, đem xích viêm thú thế công triệt để phong tỏa ngăn cản, đồng thời, đầu này sợi xích màu đen một chỗ khác, thì là xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, một mực bắt lấy xích viêm thú hai cái bả vai, dùng sức nắm kéo xích viêm thú thân thể, không tốt. Đây là vật gì? Xích viêm thú cảm nhận được thân thể của mình truyền đến đau đớn một hồi, nhịn không được hoảng sợ nói, nhưng là phản ứng của hắn lại là cực nhanh, nó lập tức thì vận chuyển công pháp, ý đồ tránh thoát đạo này sợi xích màu đen, đồng thời, hai trảo của nó bỗng nhiên quơ múa, hướng sợi xích màu đen đánh ra, muốn dùng nhục thể chống cự ta, nằm mơ đi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực, xiềng xích màu đen, nhất thời bỗng nhiên co vào, đem xích viêm thú thân thể chăm chú đâu tại trong đó. Cùng lúc đó, sợi xích màu đen phía trên, phóng xuất ra một chút màu đen điện lưu, những thứ này điện lưu, trực tiếp xâm nhập xích viêm thú, khiến xích viêm thú thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, toàn thân bốc khói, trên người lân phiến đều toát ra khói xanh, đáng chết, chuyện gì xảy ra, cuối cùng là thứ quỷ gì? Lại có thể làm bị thương ta. Xích viêm thú phát ra thê thảm kêu rên, Chu Diễm thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh một tiếng, đây là hắn dùng hắc long roi đoán tạo mà thành xiềng xích, đầu này xiềng xích, có thể là phi thường khủng bố vũ khí, uy lực của nó, so phổ thông tiên khí còn cường hãn hơn, mà cái này, cũng là Chu Diễm ác chủ bài, hắn có dám khiến người khác biết, hắn có cái này tiên khí. Dù sao cái này tiên khí sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, hắn không hy vọng cái này tiên khí bị bất luận kẻ nào biết, con mèo nhỏ, chịu chết đi, hiện tại, liền để ngươi thử một chút, ta đầu này xiềng xích uy lực đi. Chu Diễm dữ tợn cười một tiếng, sau đó, chỉ thấy đầu này sợi xích màu đen phía trên, đột nhiên phóng xuất ra một nguồn sức mạnh hủy diệt, hướng xích viêm thú banh nổ tới, ầm, tiếng nổ cực lớn lên, một đoàn mây hình nấm, trong nháy mắt ở trên bầu trời hình thành. Lần này, xích viêm thú triệt để bị miễu sát, hừ, đây chính là ngươi sau cùng ác chủ bài sao. Vậy ngươi cũng quá yếu, ta nhìn ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Chu Diễm khinh thường nói, đúng lúc này, Chu Diễm bên tai truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, hừ, đây chỉ là ta trong đó một đầu xiềng xích thôi, ngươi thì cho rằng như vậy thực lực của nó rồi. Nghe được cái thanh âm này, Chu Diễm không khỏi sửng sốt một chút, sau đó, hắn liền thấy một cái to lớn thân ảnh ra hiện bên cạnh hắn, đây là một chỉ vô cùng to lớn yêu thú. Chu Diễm nhìn kỹ lại, hắn mới biết được, nguyên lai cái này quái vật khổng lồ, cũng là vừa rồi tại xích viêm thú trong thân thể xuất hiện yêu thú, nguyên lai vừa mới ra tay chính là ngươi a. Không tệ lắm, xem ra, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Chu Diễm đánh giá trước mắt yêu thú, nói ra, ha ha, ta cũng không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá lợi hại, có thể đánh bại xích viêm thú. Yêu thú vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể đánh bại ta khôi lỗi, một trận chiến này, ta nhận thua. Chu Diễm vừa cười vừa nói, không hổ là Chu Diễm thiếu gia, quả nhiên hữu dũng hữu mưu, không hổ là chủ nhân của ta. Yêu thú nói, sau đó hóa thành một cổ hắc vụ, chui vào Chu Diễm trong đầu. Tại đạo này sương mù màu đen tiến vào Chu Diễm thức hải về sau, Chu Diễm cũng cảm giác được, trong thức hải của chính mình, nhiều một đoạn ý thức, mà lại, đoạn này ý thức phi thường cường đại, thì liền Chu Diễm tinh thần lực, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản công kích của đối phương, bị đối phương ăn mòn không còn một mảnh, đây là linh hồn của ngươi sao? Thật cường đại linh hồn lực lượng. Chu Diễm rung động tại đối phương linh hồn cường độ, ha ha, ngươi cũng không tệ, không chỉ có thể ngăn cản được xích viêm thú công kích, còn có thể đem linh hồn của ta thôn phệ, loại thực lực này, có thể nói là phi thường khủng bố a. Bất quá, ngươi cũng muốn chú ý một chút, tuy nhiên ngươi đã đem ta thôn phệ một nửa linh hồn lực lượng, bất quá, ngươi muốn khôi phục linh hồn của ta, còn cần hao phí một đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi muốn thôn phệ linh hồn của ta, cái kia có thể thì không thể dễ dàng như thế. Đạo, này sương mù màu đen, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta nhất định có thể tìm tới biện pháp. Chu Diễm khẳng định gật đầu, ừm, tốt, ta cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng sớm một chút tu luyện đi. Sương mù màu đen nói, thì chìm vào trong giấc ngủ, đây là yêu thú gì? Làm sao cảm giác cùng xích viêm thú có chút tương tự, bất quá, so xích viêm thú cường đại hơn rất nhiều. Chu Diễm trong lòng thầm tự suy đoán nói, Chu Diễm cũng không để ý đến đạo này sương mù màu đen, bắt đầu tu luyện. Tại hắn lúc tu luyện, hắn phát hiện, trên người mình, không ngừng toát ra sương mù màu đen. Những sương mù màu đen này, tiến vào thân thể của hắn về sau, liền nhanh chóng dung hợp đến trong thân thể của hắn. Mà lại, những sương mù màu đen này, vậy mà biến đến càng ngày càng tinh thuần. Chương 1083, xiềng xích, Chu Diễm không khỏi lòng sinh kỳ quái. Hắn cảm giác trong thân thể của mình, lại có một cổ vô cùng ấm áp khí tức đang lưu động. A, chẳng lẽ cổ khí tức này là hỏa nguyên tố lực lượng sao? Chu Diễm có chút kinh nghi nói, hắn cũng không rõ ràng trong thân thể của mình, đến tột cùng có một cổ dạng gì lực lượng, hắn chỉ là loáng thoáng cảm giác được, thân thể của mình, tự hồ ẩn chứa một loại nào đó mạnh mẽ hỏa thuộc tính lực lượng. Xem ra, ta đầu này xiềng xích, không chỉ có thể công kích địch nhân, còn có thể cung cấp cho địch nhân liên tục không ngừng năng lượng bổ sung. Nếu như ta có thể đủ nhiều làm mấy đầu dạng này xiềng xích, thực lực chẳng phải là sẽ trở nên càng thêm cường đại. Chu Diễm nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Chu Diễm cái này hỗn đảng, thật sự là âm hiểm, vậy mà sử dụng chúng ta tới thăm dò đối phương thực lực. Bất quá, ta ngược lại thật ra phải cảm ơn hắn, nếu như không có hắn thăm dò, ta như thế nào lại đạt được bảo bối như vậy đâu. Ha ha, bất quá, ta cũng phải cảm tạ Chu Diễm, để ta có thể may mắn thu hoạch được dạng này một thanh xiềng xích. Nếu như không có thanh này xiềng xích, ta làm sao có thể nắm giữ lực lượng như vậy, trưởng thành đến bây giờ cấp độ đâu. Yêu thú nhìn lấy Chu Diễm tu luyện, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó liền biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, xích viêm thú hóa thành mây hình nấm bên trong, xích viêm thú thân thể từ từ biến trở về nguyên trạng, sau đó theo xích viêm thú trong miệng phun ra một đạo nói kim sắc hỏa diễm, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ lại. Những ngọn lửa này không ngừng thiêu đốt lên xích viêm thú thân thể, rất nhanh xích viêm thú liền bị những ngọn lửa này nướng đến xì xì bốc khói, rất nhanh, liền biến thành một đống tro tàn. Không lâu sau đó, xích viêm thú thi thể thì toàn bộ bị đốt cháy thành bột phấn. Xích viêm thú tử vong về sau, một viên màu đỏ hạt châu bay đến Chu Diễm trong lòng bàn tay. Màu đỏ hạt châu tản ra nóng rực nhiệt độ cao, mà lại cái khỏa hạt châu này mặt ngoài có từng đạo vết rách, phảng phất là bị thiêu đốt qua dấu vết, phía trên còn lưu lại xích viêm thú khí tức. Cái này xích viêm thú không đơn giản, lại còn có thể tự mình chữa trị miệng vết thương của mình. Nếu như là đừng võ giả, đoán chừng lần này thì sẽ vẫn lạc. Chu Diễm nhìn lấy xích viêm thú thi thể, thầm nghĩ trong lòng, có điều, đã ngươi đã chết, như vậy ngươi thứ ở trên thân, đều là của ta. Chu Diễm cười hắc hắc, trực tiếp đem xích viêm thú trữ vật giới chỉ lấy đi, sau đó thu nhập chứa đựng giới chỉ, làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm cũng mặc kệ cái này viên trữ vật giới chỉ tình huống, liền ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện, chuẩn bị đột phá. Chu Diễm trên thân, cũng thời gian dần trôi qua nổi lên một tầng hắc quang, sau đó hai con mắt của hắn đóng chặt, linh khí chung quanh điên cuồng hướng về hắn dũng mãnh lao tới, không ngừng tràn vào trong đan điền của hắn, sau đó tiến vào đến trong đan điền hắc liên bên trong, bị hấp thu, từng lại có thể hấp thu linh khí. thật sự là quá thần kỳ. Cái thế giới này, tại sao có thể có cổ quái như vậy công pháp đâu? Chu Diễm trong lòng nghi ngờ ám đạo, lúc này, Chu Diễm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt, lóe ra quỷ dị tử hồng sắc quang mang, phảng phất là có hai đoàn ma trời ở bên trong lóng lánh đồng dạng, đây chính là ta nhãn thuật. Chu Diễm nhìn lấy mắt phải của chính mình, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới, ta còn có quỷ dị như vậy nhãn thuật, xem ra vận khí của ta không kém mà. Chu Diễm cười nói, ta nhất định muốn đạt được càng nhiều loại này quỷ dị bí pháp, đây chính là xích viêm thú tinh huyết. Chu Diễm nhìn lấy trong lòng bàn tay một giọt máu tươi, hưng phấn hô, lập tức, hắn đem giọt máu này đưa vào bên trong miệng, từng đạo ánh sáng màu đen theo cái này giọt máu tươi bên trong tuôn ra, sau đó, một chút xíu tràn vào Chu Diễm trong đan điền, thật thoải mái, thật thoải mái. Ta hiện tại đan điền đã hoàn toàn bị giọt máu này chiếm cứ, mà lại, đang hấp thu giọt máu này thời điểm, ta vậy mà cảm giác thực lực của mình, vậy mà tăng lên. Giọt máu này bên trong năng lượng thật sự là quá to lớn. Chu Diễm hưng phấn nói, đồng thời không ngừng hấp thu cái này giọt máu tươi, đồng thời, đan điền của hắn, cũng chậm chậm bị cái này giọt máu tươi năng lượng tràn đầy, cái này giọt máu tươi, không ngừng hấp thu đan điền lực lượng, để cổ lực lượng này càng ngày càng lớn mạnh. Không lâu sau đó, cái này giọt máu tươi thì hoàn toàn bị Chu Diễm đan điền chỗ nuốt, mà Chu Diễm đan điền, cũng tại cái này giọt máu tươi trợ giúp dưới, triệt để biến đến mượt mà lên, phản phất là một đứa con nít cái bụng, tràn đầy sức sống. Chu Diễm cảm thụ một phen đan điền của hắn về sau, phát hiện, đan điền nội bộ không gian, khuếch trương rất nhiều, lớn hơn đến tận gấp 3-2 bên, đồng thời thân thể của hắn, cũng biến thành càng thêm ngưng luyện, so với trước đó, càng thêm bền chắc, mà lại, trong thân thể hắn, cũng ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. Lần này kinh nghiệm thực chiến cùng cảnh giới, thật sự là quá trọng yếu. Nếu như không phải lần này thực chiến, ta căn bản cũng không có lần này lĩnh ngộ. Chu Diễm ám đạo, không biết con đường sau đó làm như thế nào đi. Chu Diễm nhíu mày, thực lực của hắn bây giờ, còn kém xa tích tắc vừa tới vùng rừng rậm này thời điểm đỉnh phong. Hiện tại, thực lực của hắn chỉ có thần vương đỉnh phong, mặc kệ. Trước tiên đem tu vi của mình tăng lên lại nói. Chu Diễm ám đạo, lập tức, Chu Diễm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tâm tĩnh tọa, điều tức tự thân lực lượng, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này, Chu Diễm cũng là không ngủ không nghỉ, một mực tại tu luyện tu vi của hắn, bất quá, trong tu luyện Chu Diễm cũng không có cảm giác được mỏi mệt, ngược lại cảm giác mình càng phát cường đại, rốt cục, 3 ngày nay kết thúc, hô. Rốt cục đột phá đến thần vương cấp 9 đỉnh phong. Bất quá khoảng cách đỉnh phong, vẫn là kém một chút. Ta được đến xích viêm thú tinh hạch, còn chưa kịp hấp thu, không biết có thể hay không gia tăng cảnh giới của ta. Chu Diễm mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ, nếu như ta có thể đem xích viêm thú tinh hạch hấp thu, đoán chừng liền có thể đột phá. Nói xong, Chu Diễm nhìn trong tay xích viêm thú tinh huyết, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ta nhất định phải mau sớm hấp thu hết giọt máu tươi này. Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó, bắt đầu hấp thu giọt này xích viêm thú tinh huyết. Chu Diễm bắt đầu hấp thu tinh huyết. Giọt này xích viêm thú tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Chẳng những có thể khôi phục thương thế, mà lại, còn có tẩm bổ đan điền hiệu quả. Làm đến cảnh giới của hắn một mực vững chắc tại thần vương cửu cấp sơ kỳ. Loại tốc độ này, quả thực là quá kinh khủng. Mà lại, giọt máu tươi này năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn, không hổ là thần hoàng cảnh giới cường giả tinh huyết a. Ta muốn hấp thu hết giọt máu tươi này, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hấp thu, bất quá ta có đan dược phụ trợ, hẳn là có thể đầy đủ hấp thu rất nhanh, Chu Diễm ám đạo. Chu Diễm cũng là cắn răng một cái, sau đó bắt đầu hấp thu giọt này xích viêm thú tinh huyết. Chu Diễm bắt đầu một bên hấp thu tinh huyết, một bên tĩnh tọa tu luyện, chương 1084, hấp thu năng lượng. Rất nhanh, 3 ngày, liền đi qua. Tại 3 ngày trước đó, Chu Diễm liền đem cái kia giọt tinh huyết toàn bộ hấp thu song song, tu vi của hắn, cũng tổng thần con rùa cấp sơ kỳ, tăng lên tới thần vương cấp 9 đỉnh phong. Chu Diễm mở to mắt, sau đó, đem còn lại tinh huyết, toàn bộ ném vào trữ vật giới chỉ bên trong, sau đó, liền rời khỏi nơi này, hướng về khối thứ 2 bia đá địa phương mà đi. Tấm bia đá này, là gần nhất mới mở ra tới, ở nơi đó, có một ngọn núi lớn. Tòa này núi to đỉnh đầu, là một hang đá khổng lồ, mà hang đá bên cạnh thì là một đầu rộng rãi dòng sông. Chu Diễm đi vào núi to bên cạnh về sau, liền trực tiếp nhảy vào trong nước, xông về khối thứ 2 bia đá. Ở chỗ này nước, tuy nhiên vô cùng thanh tịnh, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, mà lại, nơi này nước, vô cùng sền sệt, hơn nữa còn mang theo nồng đậm mùi lưu huỳnh. Chu Diễm nhảy lên một cái, rơi tại đây đầu dòng sông to lớn phía trên, quần áo của hắn phía trên, nhất thời nhiễm phải nhất đại đống màu vàng nâu nước bùn. Bất quá, Chu Diễm cũng không để ý, trên người hắn vết bẩn, toàn bộ bị sấy khô sạch, sau đó lại lần nhảy vào trong nước, hướng về khối thứ hai bia đá phương hướng vọt tới. Không lâu sau đó, Chu Diễm rốt cục đi tới khối thứ hai bia đá bên cạnh, hắn nhìn về phía khối thứ hai bia đá, chỉ thấy, tại tấm bia đá này đỉnh đầu, khắc họa lấy một đầu trường xà hình dáng đồ án. Cái này trường xà, đúng là hắn trước đó đánh chết đầu kia thần hoàng cảnh giới yêu thú bộ dáng. Cái này khối thứ hai bia đá chủ nhân, rốt cuộc là nhân vật nào? Vì sao tấm bia đá này phía trên đồ án quen thuộc như thế? Tự hồ là một loại nào đó trận văn. Chẳng lẽ nói, tấm bia đá này đã từng là một cái trận pháp sư còn sót lại? Chu Diễm tự lẩm bẩm, những thứ này trận văn, nhìn như lộn xộn vô tự, bất quá, ẩn chứa trong đó năng lượng, đúng là rất cường đại. Cái này trận văn chủ nhân, hẳn là một cái trận pháp đại sư, thậm chí có thể nói, hắn là một vị luyện khí tông sư, chỉ cần tìm được bảo bối của hắn, có lẽ ta có thể mượn dùng hắn truyền thừa, từ đó học tập hắn trận pháp tri thức. Chu Diễm ám đạo, nghĩ tới đây, Chu Diễm không khỏi âm thầm kích động, trong lòng cũng có quyết định, có điều, ta cảnh giới bây giờ, quá thấp, nếu như muốn thu hoạch hắn truyền thừa, đoán chừng rất khó. Nhưng là, nếu như cảnh giới của ta lại đề thăng một số, đạt tới thần quân cảnh giới, liền có thể mượn dùng hắn truyền thừa. Chỉ muốn lấy được cái này trận văn truyền thừa, ta trận pháp tri thức cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Có điều, muốn ở cái này địa vực tìm tới vị này trận pháp đại sư truyền thừa, tỷ lệ không cao lắm. Xem ra, vẫn là chờ ta đạt tới thần tôn cảnh giới về sau, lại đến thăm dò chỗ này di tích đi. Chu Diễm ám đạo, sau đó, Chu Diễm lại tiếp tục hướng hạ du đi đến. Trong lúc vô tình, lại là nửa năm trôi qua, Chu Diễm đến khu này khu vực chỗ sâu nhất, cũng là hắn gặp phải cái kia hai đầu xích diễm hỏa sư địa phương. Chu Diễm dừng bước, ánh mắt nhìn về phía xa xa một cái trấn nhỏ, chỉ thấy tòa kia tiểu trấn lối kiến trúc, vô cùng cổ lão. Chu Diễm ánh mắt nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này vậy mà không có bất kỳ cái gì linh khí, nơi này linh khí mỏng manh cơ hồ không có, mà lại, nơi này sinh mệnh khí tức cũng cực kỳ yếu, tự hồ nơi này sinh tồn hoàn cảnh đều vô cùng gian khổ. Chu Diễm trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới chỗ này linh khí đã vậy còn quá mỏng manh, xem ra, muốn tìm được một cái cường đại võ giả, nhất định phải rời đi nơi này mới được. Nếu như, ta có thể có được một kiện bảo vật, nói không chừng có thể mượn nhờ món kia bảo vật, đột phá đến thần đế cảnh giới, nói như vậy, lực chiến đấu của ta thì mạnh hơn, nếu như vậy, ta liền có thể tiến vào cái kia thần đế mộ địa. Chu Diễm ám đạo, xem ra, nơi này, là không có cách nào thu hoạch được thứ tốt gì. Bất quá, nơi này đã nghèo như vậy tích, muốn đến, cũng sẽ không tồn tại lợi hại gì hung thú, mà lại, nơi này, cũng có được nhất định quy củ, ta cũng không tiện tùy tiện xâm nhập, cho nên, tạm thời thì không đi mạo hiểm như vậy. Bất quá, ta vẫn là muốn nhìn một chút, nơi này có phải thật vậy hay không có thần hoàng cảnh giới hung thú. Nói xong, Chu Diễm liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại Chu Diễm chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn chợt nghe phía trước cách đó không xa truyền đến một số động tĩnh. Chu Diễm biến sắc, sau đó cấp tốc trốn ở một cái cây bụi bên trong, quan sát động tĩnh phía trước. Lúc này, một đám người, từ nơi không xa đi chậm rãi. Chu Diễm nhìn một chút những người này xuyên qua, phát hiện phục sức của bọn họ, cùng trước đó đám người kia, là giống nhau. Chẳng lẽ nói, nơi này có một cái cùng loại với thần hoàng cường giả thế lực? Nếu thật là nếu như vậy, thực lực của những người này tuyệt đối không thể khinh thường. Chu Diễm ám đạo, chẳng lẽ nơi này cũng là một cái cùng loại với tinh thần chi hải một dạng không gian sao? Nếu quả như thật là như vậy, vậy ta thì phát tài. Chu Diễm hưng phấn nói, tinh thần chi hải chính là thần nguyên đại lục một chỗ đặc thù không gian, cái kia không gian là toàn bộ thần nguyên đại lục trung ương, chỉ cần có thể vượt qua cái kia cái tinh thần chi hải, liền có thể đến những địa phương khác. Đi tìm những truyền thuyết kia bên trong tiên khí, tiên đan. Bất quá, tinh thần chi hải khoảng cách phiến khu vực này, thật sự là quá xa vời, cho dù là thần hoàng cấp bậc cường giả, cũng cần vượt qua đếm vạn cây số lộ trình, mới có thể đến tinh thần chi hải. Nếu như là người bình thường, cho dù là thần vương cấp bậc cao thủ, cũng vô pháp vượt qua đếm vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. cây số khoảng cách, mà lại, tinh thần chi hải bên trong không gian vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều mạnh mẽ quái dị vết nứt không gian, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào trong cái khe, vẫn lạc tại trong đó, liền hài cốt đều không tồn tại, bất quá, khu vực này bên trong, ngược lại là không có cái gì mạnh mẽ không gian quái dị, cũng không có quá cường hãn quái dị tồn tại, nơi này, là một cái an toàn không gian, có người tiến vào tấm bia đá này trong phạm vi. Chu Diễm thầm nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai gan dám ở chỗ này xông loạn. Chu Diễm nói xong, lặng lẽ ẩn núp, quan sát tình huống phía trước. Lúc này, trước mặt đám kia người đi tới tấm bia đá kia trước đó, bọn họ tại khoảng cách bia đá còn có 10 trượng vị trí dừng lại, sau đó, bắt đầu thương nghị lên. Ta nhìn, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện hành sự, dù sao nơi này là một cái không biết chi địa, vạn vừa gặp phải cái gì bất trắc, chúng ta chẳng phải là muốn hối hận không kịp. Một tên trung niên nam tử, mở miệng nói ra, hừ, nơi này là một cái không biết chi địa, ta nhìn, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hối hận cũng không kịp. Lại có một người khác phụ họa nói, các ngươi đây là không dám đi, vẫn là sợ đây. Đúng lúc này, một đạo trêu tức âm thanh vang lên, đám người kia nhất thời quay đầu đi, hướng Chu Diễm cái phương hướng này trông lại. Khi bọn hắn phát hiện Chu Diễm đứng tại trên một cây đại thụ thời điểm, nhất thời giận quát một tiếng, từ đâu tới giả man nhân, vậy mà xâm nhập chúng ta thần tộc cấm địa. Nhanh điểm lăn ra đến nhận lấy cái chết, chương 1085, khó có thể phản ứng, ha ha, lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ thì không lo lắng dọa sợ những người khác à? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, sau đó bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di xuất hiện tại đám người kia trước mặt, sau đó, hắn huy quyền, bỗng nhiên đánh phía trong đó một tên thần hoàng cảnh giới thanh niên. Chu Diễm tốc độ phi thường nhanh, tại đám người kia phản ứng qua trước khi đến, Chu Diễm đã đến trước mặt của hắn, đồng thời, quả đấm của hắn đã đến tên thanh niên kia trước mắt, mắt thấy, quả đấm của hắn, liền muốn oanh trúng tên thanh niên kia lồng ngực. Bất quá, ngay tại Chu Diễm nắm đấm muốn đánh bên trong tên thanh niên kia trong nháy mắt, tên thanh niên kia hai mắt bỗng nhiên lóe ra một tia lam mang, sau đó, hắn bỗng nhiên vung vẩy lên nắm đấm, cùng Chu Diễm nắm đấm đánh vào nhau, Chu Diễm bị một cổ cự lực đẩy lui 3-4 bước, sau đó ổn định thân hình, tên thanh niên kia cũng bị chấn lui lại mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng là cũng không có thụ thương. Không chỉ có như thế, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra một vệt vẻ trào phúng, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao? Tên thanh niên kia cười lạnh nói. Chu Diễm nhìn tên thanh niên kia liếc một chút, ánh mắt hơi hơi nheo lại, sau đó thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới thanh niên sau lưng, sau đó, hung hăng một quyền nện ở thanh niên kia trên lưng, phốc phốc, thanh niên phun máu, sắc mặt nhất thời biến trắng bệch, hiển nhiên là thụ thương. Cái này sao có thể, đây là không gian pháp tắc, ta vừa mới rõ ràng đã đem hắn phong ấn, hắn làm sao có thể đào thoát đâu. Tên thanh niên kia sắc mặt kinh hãi nói, bất quá, thanh niên tuy nhiên chấn kinh, nhưng là, hắn lại không có quên trách nhiệm của mình. Hắn vội vàng vận chuyển thần nguyên, muốn đem thương thế bên trong cơ thể áp chế xuống, muốn áp chế thương thế, đáng tiếc, muộn. Chu Diễm cười lạnh nói, sau đó, hữu quyền của hắn, hung hăng đánh vào thanh niên trên ót, bành, thanh niên kia cái ót trong nháy mắt nổ tung, máu đỏ tươi vẩy ra, thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới, một tên thần hoàng cảnh giới cường giả, lại bị một chiêu miểu sát, mà lại, bọn họ đều cảm giác không thấy Chu Diễm thi triển cái gì cường đại bí kỹ, vậy mà đơn giản như vậy liền đem một tên thần hoàng cho xử lý. A, là hắn lại còn sống. Chẳng lẽ hắn cũng là cái kia tại thần ma thí luyện bên trong, chém giết một tên thần hoàng cường giả Chu Diễm sao? Đột nhiên, có người hét to nói, hắn cũng là cái kia Chu Diễm, không sai, ta nhớ ra rồi, cũng là cái kia tại thần ma thí luyện bên trong, lấy thần hoàng trung kỳ tu vi, liền có thể chém giết thần hoàng hậu kỳ cường giả Chu Diễm. Chu Diễm không nghĩ tới cái này Chu Diễm lại còn tại, bất quá hắn cũng dám chạy ra đến, thật là muốn chết. Đám kia thần tộc nguyên một đám sắc mặt âm trầm, ào ào hừ lạnh nói, sắc mặt của bọn hắn 10 phần không dễ nhìn. Bọn họ không nghĩ tới Chu Diễm lại còn sống, còn dám ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ta nhìn, vẫn là trước hết giết hắn, miễn cho lưu lại tai họa. Một tên thần tộc trưởng lão nói ra, trong mắt của hắn mang theo hàn quang, hiển nhiên, hắn là một tên sát phạt quyết đoán người, hắn không cho phép có người uy hiếp bọn hắn sinh mệnh an nguy. Người trưởng lão kia nói xong, bóng người thì hướng Chu Diễm xông tới. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cũng phóng tới tên kia thần tộc trưởng lão, một quyền đánh về phía đối phương. Hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng, trong nháy mắt kịch liệt giao phong lên. Ba ba ba, hai người công kích, không ngừng đụng vào nhau, bạo phát ra trận trận trầm đục âm thanh, từng vòng kinh khủng khí lưu, tại hai người kịch chiến trung tâm, điên cuồng bao phủ mà ra, dường như như phong bạo, ầm ầm, hai người lần nữa kịch liệt đụng đụng một cái, đồng thời bị phản chấn lái đi. Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng là, hai con mắt của hắn lại tràn đầy sắc bén chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia thần tộc trưởng lão, trong mắt, tràn đầy sát ý. Vừa mới, hắn cùng tên kia thần tộc trưởng lão, đã giao thủ không dưới trăm chiêu, song phương các bị tổn thương, bất quá, đối phương rõ ràng là có giữ lại, không có thi triển toàn lực, còn hắn thì dốc hết toàn lực, cho nên, mới có thể miễn cưỡng duy trì thăng bằng, không đến mức bị đối phương đánh bại. Mà lại, tên kia thần tộc trưởng lão cũng tại phòng ngự công kích của hắn, hắn cũng là có giữ lại, không nguyện ý sử dụng chân chính ác chủ bài, cho nên, mới có thể rơi vào hạ phong. Không hổ là giết chết một tên thần hoàng cường giả nhân vật, bất quá, hôm nay, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Tên kia thần tộc trưởng lão lạnh lùng nhìn Chu Diễm liếc một chút, sau đó, trên người hắn mãnh liệt bạo phát ra một cổ khí tức thần thánh, một đoàn vàng óng ánh quang mang, theo trên người hắn nở rộ ra, sau đó, tại bên cạnh hắn cấp tốc ngưng tụ thành một tôn màu vàng óng tượng Phật, tản mát ra một cổ cường đại uy áp. Tôn này màu vàng óng tượng Phật vừa xuất hiện, liền hướng Chu Diễm oanh ra một quyền. Một quyền kia, đường kính khoảng chừng 5-6 mét lớn, vừa xuất hiện, liền dẫn lên một cổ hủy diệt tính ba động. Công này màu vàng ống tượng Phật trên nắm tay, tự hồ có vô số gốc sen tại hiển hiện, một đóa gốc sen nở rộ ra, tản mát ra một loại cực đoan khí tức cường đại. Một quyền này, tuyệt đối so với tên thanh niên kia một chưởng kia càng thêm cường đại. Chu Diễm sắc mặt, nhất thời biến ngưng trọng lên, không dám có chút khinh thị. Hai tay của hắn nắm tay, sau đó, hắn hung hăng đập ra một quyền đánh ra, một đạo kinh khủng quyền kình, mang theo phá thiên liệt địa giống như khí thế, hung hăng cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai người thân thể đều về sau té bay ra ngoài, Chu Diễm thân thể, đụng nát hai khối nham thạch to lớn, tại trên mặt đất trượt ra hơn 10 mét xa, tại trên mặt đất, vạch ra một đầu thẳng tắp quỷ tích, tên kia thần tộc trưởng lão thì là trực tiếp đụng ở trên ngọn núi, đem sơn phong va sụp một nửa, cả người đính vào sơn phong bên trong, sống chết không rõ. Tê, thấy cảnh này, người chung quanh cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, cảm giác lạnh cả người, dường như bị nước đá tưới thấu, quá kinh khủng, cái này thanh niên thực lực, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Vừa mới một quyền kia, nếu không phải Chu Diễm sử dụng một số thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ thân thể của hắn, căn bản chịu không được. Vừa đối mặt, tên kia thần tộc trưởng lão liền bị đánh ngã, mà lại, sống chết không rõ, kết cục này thật sự là ngoài rất nhiều người đoán trước. Bất quá, những cái kia thần tộc người cũng không có bao nhiêu chấn kinh, bọn họ đã sớm biết, cái này Chu Diễm là một cái đối thủ khó dây dưa, đáng chết, một kích thành công, tên kia thần tộc trưởng lão nhất thời phẫn nộ, từ dưới đất bò dậy, thì lại hướng Chu Diễm nhào tới, oanh, lại là một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh, sau đó, lại có mấy đạo nham thạch to lớn vỡ nát, hóa thành bụi phấn tung bay rơi xuống dưới, trong lúc nhất thời, cả mảnh trời hư không, tất cả đều tràn ngập hạt bụi, oanh, lần này, Chu Diễm thân thể, lại bị chấn bay ngược mà ra, va sụp một tấm bia đá, sau đó, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn, trực tiếp đập vào trên thạch bích, tại thạch bích phía trên đập ra một cái hố sâu, đem vách đá đập ra một cái động lớn, mảnh đá bắn ra bốn phía, chương 1086, nghiền xương thành tro, ngươi cũng dám đánh lén ta nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Tên kia thần tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn theo khối kia tảng đá lớn phía trên nhảy xuống, sau đó, thân thể nhoáng một cái, liền hướng Chu Diễm xông tới, oanh, lại là một trận va chạm, lần này, Chu Diễm lại lần nữa bị đối phương đánh bay ra ngoài, mà tại hắn bị đánh bay ra ngoài nháy mắt, bên cạnh hắn mấy cái tảng đá cũng bị chấn băng bay ra ngoài, đem một gò núi đều lật ngược, nhìn lấy Chu Diễm bộ dáng chật vật, rất nhiều người âm thầm lắc đầu, cảm thấy Chu Diễm tất thua không thể nghi ngờ. Dù sao, cả hai chênh lệch quá lớn, căn bản không thể so sánh. Ha ha ha, Chu Diễm, không nghĩ tới ngươi cái này hỗn trướng cũng có hôm nay đi, ta nói cho ngươi, hôm nay, liền xem như đế quân tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tên kia thần tộc trưởng lão phách lối cười to, thật sao? Ngươi thì tự tin như vậy, có thể đánh bại ta. Chu Diễm nhàn nhạt quét tên kia thần tộc trưởng lão liếc một chút, nói ra, ngươi cho rằng, ngươi là ai? Không phải liền là một tên thần hoàng sao, có tư cách gì tới đối phó ta, ta hiện tại liền để ngươi biết, thần tôn cũng không gì hơn cái này, muốn chết. Tên kia thần tộc trưởng lão giận dữ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người lần nữa tăng vọt, thân thể của hắn phía trên, xuất hiện vô số phù văn, những cái kia phù văn tại xung quanh người hắn, không ngừng xoay tròn, tản mát ra một cổ cực kỳ sóng gợn mạnh mẽ, cổ ba động này phía dưới, một cổ thần thánh mênh mông uy áp phóng xuất ra, để tên kia thần tộc trưởng lão nhìn qua như là một tôn thần chi, oanh, tên kia thần tộc trưởng lão trên thân, một cổ ngập trời năng lượng bắn ra, cái kia năng lượng hóa thành từng đạo kinh khủng kiếm khí hướng Chu Diễm trảm tới, cổ năng lượng kia kiếm khí, mỗi một đạo đều có vạn cân chi trọng, mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, những năng lượng này kiếm khí, một khi chém xuống đến, liền xem như một viên thiên thạch đều sẽ trong nháy mắt bị chém vỡ, một chiêu này, nhất định không phải phàm vật. Chu Diễm nhìn lấy những năng lượng kia kiếm khí, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ khủng bố như thế. Bất quá, hắn cũng không e ngại, bởi vì, hắn có không kém gì tên kia thần tộc trưởng lão thực lực. Chu Diễm lần nữa vung vẩy nắm đấm, hướng cái kia tên thần tộc trưởng lão đánh tới. Quả đấm của hắn, như là thiên thạch va chạm đại địa, sinh ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Sau đó, từng đạo kinh khủng quyền kình bộc phát ra, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Một quyền này, uy lực vô cùng đáng sợ. Những cái kia kiếm khí, bị cái này cổ kinh khủng quyền kình, cứ thế mà đánh bay. Oanh, một quyền đánh vào tên kia thần tộc trưởng lão trên lồng ngực, chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến, tên kia thần tộc trưởng lão trực tiếp bị một quyền này cho oanh thổ huyết, mà tên kia thần tộc trưởng lão, tức thì bị một quyền này cho đánh bay, hung hăng đập xuống đất, đập ra một cái hố to, lồng ngực của hắn, càng là lõm đi xuống, xương sườn đứt gãy, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Chu Diễm thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng dù sao không có tu luyện qua võ kỹ, cho nên còn không đạt được thần cấp cao giai tầng thứ, cho nên, lực chiến đấu của hắn, so với đồng dạng thần cấp cao giai đỉnh phong cường giả, cũng chênh lệch không xa, mà thân thể của hắn, lại là so với bình thường thần khí còn cứng rắn hơn, một quyền này, chỉ là đem lồng ngực của hắn cho oanh lõm đi vào, không có thương tổn đến hắn nội phủ. Chu Diễm một quyền đã thương đối phương, lập tức xuất thủ lần nữa, thân thể của hắn di chuyển nhanh chóng, chớp mắt liền đi tới đối phương bên cạnh, nắm đấm lại lần nữa huy động, hướng tên kia thần tộc trưởng lão đánh qua, phốc xích, lần này, Chu Diễm nắm đấm, lần nữa đánh xuyên qua tên kia thần tộc trưởng lão ở ngực, đem nó trái tim đánh ra một cái lỗ máu, mà tên kia thần tộc trưởng lão, vẫn còn chưa chết vong, tại thời khắc này, trong thân thể của hắn hiện ra vô số hỏa diễm, những ngọn lửa này, hóa thành một thanh thanh kiếm, đem thân thể của hắn cho bao trùm, chặn Chu Diễm công kích, a, tên kia thần tộc trưởng lão, phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lồng ngực của hắn đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, thân thể của hắn lại lần nữa bị đánh bay, hung hăng ngã rầm trên mặt đất, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Tên kia thần tộc trưởng lão thụ cực nặng thương tổn, mà tại miệng vết thương của hắn chỗ còn có một cổ quỷ dị năng lượng không ngừng thẩm thấu thân thể của hắn, xâm nhập vào trong đầu của hắn, làm cho hắn cảm giác được đau đớn không thôi. Tên kia thần tộc trưởng lão sắc mặt biến đến tái nhợt, ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết mất sao? Tên kia thần tộc trưởng lão cười lạnh liên tục, hắn đưa tay phải ra, bắt lấy lồng ngực của mình, đem một cái màu đen đan dược ăn vào, viên đan dược kia nuốt xuống đi, tên kia thần tộc trưởng lão, trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ, thân thể cảm giác đau đớn biến mất, hắn lực lượng, cấp tốc khôi phục, ha ha ha, Chu Diễm, ngươi thật sự là ngây thơ a, ngươi cho rằng phục dụng đan dược về sau, ta còn sẽ không chết sao, ta bên trong đan dược ẩn chứa một loại kỳ độc, chỉ cần phục dụng một hạt thì có thể giải trừ độc tính, ngươi cho rằng ta không có giải dược sao, ha ha ha, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Tên kia thần tộc trưởng lão cười to nói, Chu Diễm lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn trước đó, chỉ là muốn sử dụng những đan dược kia giết chết đối phương, có thể không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ có giải độc đan dược, hừ, loại đan dược này, chỉ có thể tạm thời giải độc, thương thế của ngươi rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Bất quá, loại đan dược này chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, giễu cợt nói, hắn, để tên kia thần tộc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hắn cắn chặt răng, thân thể mãnh liệt giằng co, muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng là, tên kia thần tộc trưởng lão phát hiện, tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, khí lực của hắn vậy mà biến mất không còn một mảnh, hắn muốn đứng lên, đều không thể làm đến. Ha ha ha, khí lực của ngươi biến mất càng lợi hại, độc tố kia phát tác đến thì càng nhanh. Chu Diễm cười khẩy nói, lúc này, tên kia thần tộc trưởng lão sắc mặt rốt cục khó coi, hắn hiện tại, tựa như là một cái con ma ốm, toàn thân bất lực, chỉ có dựa vào lấy những đan dược kia, mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân thể, nếu như không có những đan dược kia trợ giúp, chỉ sợ hắn liền một cái bình thường võ đồ cảnh giới cường giả cũng không bằng, làm sao bây giờ? Đáng chết! Cái này thần tộc trưởng lão trên mặt, lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, tiểu tử, ngươi đến cùng sử dụng cái gì yêu tà công phu? Chúng ta thần tộc người, căn bản không có khả năng nắm giữ bực này cường đại lực lượng, ta hoài nghi, là ngươi ở bên ngoài đạt được một loại nào đó bảo vật, có lẽ cái kia bảo vật, cũng là ngươi thi triển ra loại kia yêu tà công phu, ngươi không ngại thi triển đi ra, để ta kiến thức một phen. Tên kia thần tộc trưởng lão nói ra, ngươi cho rằng, ngươi có thể khám phá ta yêu tà công phu. Chu Diễm đạm mạc nói, tên kia thần tộc trưởng lão, gật gật đầu, nói ra, ta tuy nhiên không thể hoàn toàn nhìn ra ngươi yêu tà công pháp, nhưng là, ta có thể phán đoán ra ngươi vừa mới thi triển ra công phu là cái gì loại hình công pháp, ngươi thi triển cái này cửa yêu tà công phu, hẳn không phải là chính tông yêu tà công pháp, hẳn là một ít người học trộm mà đến, chương 1087, thần lực áp chế, ha ha, xem thấu thì thế nào, còn là giống nhau muốn chết, vẫn là câu nói kia, ngươi nhất định phải chết. Chu Diễm vừa cười vừa nói, ha ha ha. Nghe được Chu Diễm, tên kia thần tộc trưởng lão ha ha cười nói, tiểu tử, đừng ở chỗ này xính miệng lưỡi chi uy, ngươi cho rằng ngươi loại công pháp này, thật rất lợi hại phải không? Ta nói cho ngươi đi, ngươi căn bản liền không khả năng đánh bại ta, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta hiện tại đã là một cái võ sư đỉnh phong cường giả, mà ngươi bây giờ, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái sơ cấp võ sĩ, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi phải biết, nơi này chính là Trung Ương Thành A, ngươi ở chỗ này, quả thực là trứng chọi đá, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, ngươi đem về bị ta sống sờ sờ dằn vặt đến chết. Ha ha ha, ngươi có thể thử nhìn một chút, ồ. Thật sao? Chu Diễm khóe miệng hiện ra một vệt lãnh khốc đường cong, nói ra, hừ. Ta nhìn, là ngươi không dám nếm thử A. Ngươi không dám nếm thử, vậy đã nói rõ. Ngươi kỳ thật căn bản không có đủ bất luận cái gì chiến đấu lực, ngươi căn bản là đánh không lại ta, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị ta giết chết, ha ha ha. Tên kia thần tộc trưởng lão cười nói, nghe được hắn, Chu Diễm lại là cười khinh bỉ lên, cái này thần tộc trưởng lão thật là quá ngây thơ, hắn vậy mà cho là hắn là đối thủ của mình. Quả thực cũng là ý nghĩ hảo huyền, ha ha. Chu Diễm cười lắc đầu, nói ra, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ta nói cho ngươi, lần này ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, ta muốn trước đưa ngươi đi xuống bồi tộc nhân của ta. Ha ha ha. Tên, kia thần tộc trưởng lão cười nói, hắn hiện tại, là ôm lấy quyết tâm quyết tử, chỉ cần mình có thể giết chết người tuổi trẻ trước mắt, chính mình cũng liền chết. Thân hình của hắn đột nhiên tăng vọt, hướng về Chu Diễm vọt tới. Chu Diễm nhìn đến xông về phía mình thần tộc trưởng lão, sắc mặt chẳng thèm ngó tới, thân thể cũng theo đó cất cao. Tiểu tử, chịu chết đi. Tên kia thần tộc trưởng lão trống giận, vọt tới Chu Diễm trước mặt, oanh. Thân thể hai người hung hăng đụng vào nhau, ầm. Tên kia thần tộc trưởng lão, thân thể như bị sét đánh, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Chu Diễm, không thể tin được, hắn không thể tin được, đối phương vậy mà có thực lực mạnh như vậy, có thể tại hắn không có chút nào phòng bị phía dưới. Đem chính mình đánh cho thổ huyết bay ngược, thực lực của ngươi, so ta trong dự tính yếu nhược nhiều lắm. Chu Diễm đạm mạc nói, ngươi cho rằng, ngươi dạng này, liền có thể ngăn cản ta giết ngươi sao? Quá ngây thơ rồi, ngươi thật là không biết chữ chết viết như thế nào, tiểu súc sinh. Tên kia thần tộc trưởng lão nổi giận mắng, không tệ, ta thì là tiểu súc sinh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chu Diễm cười lạnh nói, ngươi, tốt, đã như vậy. Ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên, để ngươi vĩnh viễn lưu ở Trung Ương Thành, ta sẽ dẫn lấy các tộc nhân, ở Trung Ương trong thành trắng trợn giết hại, ta sẽ đem nơi này, triệt để nhuộm thành đỏ như máu. Tên kia thần tộc trưởng lão giận dữ hét, tốt, ngươi có thể thử một lần a, phản chính giữa thành người ở bên trong, cũng không ít, ngươi có thể đem trung ương thành người đều giết sạch a. Chu Diễm cười lạnh nói, tên kia thần tộc trưởng lão, sững sờ, hắn không nghĩ tới, Chu Diễm vậy mà như thế lớn mật, vậy mà nói muốn đem trung ương thành người ở bên trong, hết thảy giết sạch, trung ương bên trong thành, không chỉ có riêng là hắn một cái thần tộc người a. Tên kia thần tộc trưởng lão hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, tiểu súc sinh, ngươi thật coi là, dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Ngươi thật sự là quá coi thường ta. Tên kia thần tộc trưởng lão lạnh lùng nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng, thực lực của ngươi, ta cũng sớm đã nhìn thấu. Chu Diễm đạm mạc nói, tên kia thần tộc trưởng lão nghe vậy, nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà đã sớm nhìn thấu chính mình tu luyện lộ tuyến, nói như vậy, đối phương cũng là một tên võ sư đỉnh phong cường giả rồi. Cái tuổi này võ sư đỉnh phong cường giả, đây quả thực là nghe rợn cả người, hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường giả như vậy, tiểu súc sinh, đã như vậy, ta cũng không lại khách khí với ngươi. Tên kia thần tộc trưởng lão nói ra, lập tức vung tay lên, ở bên cạnh hắn mấy trăm tên hộ vệ liền toàn bộ đều đứng lên, nhìn trước mắt líp nha líp nhíp bóng người. Chu Diễm hơi hơi nhíu mày, tuy nhiên trước mắt số lượng đông đảo, nhưng là hắn trong lòng cũng không có mảy may e ngại, có, là nồng đậm chiến ý, ha ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi cái kia minh bạch, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch đi. Tên kia thần tộc trưởng lão cuồng vọng cười nói, ha ha, ngươi cho rằng, chỉ bằng mượn những thứ này đồ bỏ đi, liền có thể ngăn cản ta giết chết ngươi sao? Ngươi thật sự là quá tự phụ. Chu Diễm cười lạnh nói, ngươi muốn chết. Tên kia thần tộc trưởng lão giận tím mặt, oanh. Vừa dứt lời, song quyền của hắn thì hướng về Chu Diễm oanh giết tới, cặp kia quyền, dường như hai cái như lỗ đen, tản ra bóng tối vô tận năng lượng, hướng về Chu Diễm lồng phủ xuống, Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, lập tức, chân phải dùng lực đạp chỗ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc long, hướng về tên kia thần tộc trưởng lão nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm. Cả hai đụng vào nhau. Một tiếng điếc tai nhức ốc tiếng nổ mạnh vang lên, tên kia thần tộc trưởng lão bị Chu Diễm trực tiếp đánh lui xa hơn 10 thước, làm sao có thể? Tên kia thần tộc trưởng lão trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, vừa mới một chiêu kia, hắn nhưng là sử xuất toàn bộ lực lượng của mình, nhưng là, thân thể của đối phương, vậy mà không có bị chấn vỡ, hơn nữa còn phản bắn trở về, đây quả thực quá khó mà tin nổi, chẳng lẽ đối phương là sắt thép chế tạo sao, hắn không tin. Tuyệt đối không tin, ngươi không tin phải không? Chu Diễm cười nói, không sao, tiếp đó, ta sẽ chứng minh thực lực của ta. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm bóng người lại biến mất tại nguyên chỗ, ầm. Tên kia thần tộc trưởng lão chỉ tới kịp né tránh, liền lần nữa lại bị Chu Diễm trùng điệp đánh trúng vào thân thể, lần nữa té bay ra ngoài, phốc phốc. Lại phun ra một ngụm máu tươi, tên kia thần tộc trưởng lão cảm giác, bộ ngực của mình, liền giống bị búa lớn đập mạnh một dạng. Đau đớn vô cùng, ngươi. Ngươi là Võ Tông. Tên kia thần tộc trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, hắn không nghĩ tới, thanh niên trước mắt, lại là một tên Võ Tông cường giả, không tệ, cũng là Võ Tông, thế nào, ngươi phục đi. Ta hiện tại đã nói cho ngươi biết, ở chỗ này, thực lực của ngươi không đáng chú ý. Chu Diễm giễu cợt nói, không có khả năng. Ngươi nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, mới đưa thực lực ẩn giấu đi. Tên kia thần tộc trưởng lão gầm thét lên, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một tên võ tông cường giả vậy mà nắm giữ loại thủ đoạn này, cái này quá khó mà tin nổi, thủ đoạn hèn hạ sao? Hừ, thì tính sao đâu? Chu Diễm âm thanh lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi, ta thực lực bây giờ, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, cho nên, ta mới có thể đem thực lực che giấu. Nếu như ta toàn bộ thực lực bày ra, ngươi bây giờ ngay cả đứng lập đều khó mà làm đến, chương 1088, trung vực uy hiếp, đáng giận. Ngươi cái này đáng chết tiểu súc sinh. Tên kia thần tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tên đáng chết này, vậy mà nói ta là tiểu súc sinh, ta nhìn ngươi mới là đáng chết tiểu súc sinh đi. Chu Diễm châm chọc nói, ngươi, tên kia thần tộc trưởng lão phẫn hận vô cùng, ngươi không phục sao? Chu Diễm khiêu khích nói, hừ. Tên kia thần tộc trưởng lão hừ một tiếng, lập tức thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là, hắn mới lui lại mấy bước, thì cảm giác lồng ngực của mình một trận nhói nhói, một cổ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem lồng ngực của hắn xé rách ra một đường vết rách. A! Tên kia thần tộc trưởng lão nhịn không được hét thảm một tiếng, máu tươi theo vết thương chảy ra ngoài, tí tách giọt rơi trên mặt đất. Ngươi không phải nói thực lực của ta không đủ cùng ngươi chống lại sao? Chu Diễm lạnh lùng nói, hừ, ta nhận thua, ta thừa nhận, thực lực của ngươi xác thực vô cùng lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tên kia thần tộc trưởng lão nói ra, hừ, ngươi bây giờ nhận thua, không khỏi quá muộn. Chu Diễm lạnh lùng nói, ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại, làm sao không khoa trương? Làm sao, ngươi không phải rất ngưu bức sao? Hiện tại làm sao không tiếp tục trang bức rồi? Tên kia thần tộc trưởng lão mặt phía trên hiện ra nồng đậm xấu hổ chi sắc, hắn cảm nhận được chung quanh mấy trăm người bắn ra mà đến ánh mắt, hắn biết, chính mình mất đi thần tộc mặt, nếu như không mau trốn đi, chỉ sợ, hôm nay hắn sẽ ở trước mắt bao người, biến thành toàn bộ trung vực trò cười, tiểu súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Tên kia thần tộc trưởng lão phẫn nộ quát, hừ, ngươi cho rằng ngươi đào tẩu liền có thể chạy đi được sao? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tên kia thần tộc trưởng lão lạnh lùng quét Chu Diễm liếc một chút, lập tức ra lệnh một tiếng, toàn quân xuất kích. Đem tên tiểu súc sinh này cầm xuống. Vâng, tên kia thần tộc cường giả đồng loạt đồng ý, sau đó ào ào hướng về Chu Diễm vọt tới. Tiểu tử, hiện tại đến phiên ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tên kia thần tộc trưởng lão cười lạnh nói, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Diễm cười lạnh nói, để ta xem một chút thực lực của ngươi đến tột cùng đến cỡ nào mạnh. Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa tại tên kia thần tộc cường giả trước người, một chưởng vỗ hướng về phía tên kia thần tộc cường giả ở ngực. Ầm, một chưởng này rắn rắn chắc chắc khắc ở tên kia thần tộc cường giả ở ngực, đem đánh cho té bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tên kia thần tộc cường giả giãy dụa lấy đứng lên, lại phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình đều biến đến cực kỳ yếu ớt, tựa như tùy thời đều có thể phá nát đồng dạng. Thực lực của hắn bị Chu Diễm triệt để áp chế xuống, hắn hiện tại chỉ có thể tùy ý người khác xâm lược. Hắn vạn phần hối hận, sớm biết hắn thì bất đắc chí anh hùng, không ra cùng Chu Diễm cứng đối cứng. Thế nào, hiện tại còn có lời gì nói? Chu Diễm lạnh lùng nói. Tên kia thần tộc trưởng lão cắn răng nói ra, tính ngươi lợi hại, ta nhận thua, nhận sợ rồi. Chu Diễm cười lạnh nói, vậy liền ngoan ngoãn đem mệnh lưu lại đi. Không, ta muốn trước hết giết ngươi. Tên kia thần tộc trưởng lão nói xong, liền lần nữa lại hướng về Chu Diễm phóng đi, muốn cùng Chu Diễm tiến hành đánh nhau tay đôi. Nhưng là, Chu Diễm căn bản cũng không cho hắn cơ hội gần người, hắn dễ như trở bàn tay tránh thoát tên kia thần tộc trưởng lão công kích. Hừ, ngươi chút thực lực ấy, thật là quá yếu, ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường. Chu Diễm cười lạnh nói, ngươi dám giết ta, chúng ta thần tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tên kia thần tộc trưởng lão giận dữ hét, ha ha, ta vậy mà không biết thần tộc còn có cái gì nhân vật lợi hại. Chu Diễm cười lạnh nói, đã ngươi như thế ưa thích uy hiếp người khác, ta thì lại không ăn ngươi bộ này. Nói xong, hắn lại là một chưởng hướng về tên kia thần tộc trưởng lão đánh tới, muốn đem hắn diệt sát ở chỗ này, ngươi dám giết ta. Tên kia thần tộc trưởng lão quá sợ hãi, ta thế nhưng là thần tộc trưởng lão, thần tộc cao tầng đều biết ta tồn tại, ngươi giết ta tương đương với giết thần tộc tất cả cao tầng, thần tộc lại như thế nào? Ta quản ngươi nhóm thần tộc như thế nào? Ngươi dám đối với ta hạ sát thủ, ta liền muốn đối ngươi hạ sát thủ, ai cũng ngăn không được ta. Chu Diễm giận dữ hét, không, ngươi không có thể giết ta. Tên kia thần tộc trưởng lão hô to, vậy liền để ta giết ngươi đi. Chu Diễm cả giận nói, một bàn tay vỗ hướng tên kia thần tộc trưởng lão, oanh. Tên kia thần tộc trưởng lão lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị Chu Diễm đánh bay ra ngoài, hắn trên không trung lộn mấy vòng, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất, quần áo trên người đã nát nát không chịu nổi, lộ ra bên trong nhục thể. A! Tên kia thần tộc trưởng lão nhất thời hét thảm một tiếng, hắn cảm giác được xương cốt của mình đều gãy mất, nội tạng càng là bị hao tổn nghiêm trọng, đã thương tổn rất nghiêm trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.